Vạn đạo Long Hoàng, chương 3302, tiêu diệt toàn bộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. U Lung giống to, muốn để cửu U Thiên Vương phủ cường giả đồng loạt ra tay. Đánh giết Lục Minh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có thể tìm tới thần vương đỉnh phong cường giả. Vượt quá hắn đoán trước. Nhưng là hắn không tin Lục Minh có thể tìm tới rất nhiều đỉnh phong thần vương. Có thể tìm tới mấy cái cũng không tệ rồi. Hơn nữa nhất định là hao tốn trọng đại giới mời tới. Rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 20 cái cửu U Thiên Vương phủ cường giả. Toàn bộ bộc phát ra khí tức kinh người. Tinh không. Hoàn toàn bị quỷ khí bao trùm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 cái thần vương đỉnh phong. 5 cái thần vương bát trọng. Cửu U Thiên Vương phủ. Thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc a, Lục Minh nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 20 cái cửu U Thiên Vương phủ trong cường giả, thần vương đỉnh phong khoảng chừng 15 cái. Khó trách U Lung tự tin như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 cái thần vương đỉnh phong. Đích thật là một cỗ kinh khủng lực lượng. Theo lý thuyết, lấy cửu U Thiên Vương phủ thực lực, phái ra 36 cái thần vương đỉnh phong, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng là thực tế thao tác, vẫn là không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như một cái thiên vương phủ, thần vương đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ không quá nhiều. Mà những tồn tại này, rất nhiều đều đang bế quan trùng kích thần quân cảnh. Còn có một số ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đang tôi luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại, còn có chú đóng ở các nơi, phòng bị mặt khác thiên vương phủ công kích. Cho nên, muốn chân chính phái ra 36 cái thần vương đỉnh phong, cũng không dễ dàng. Giống như là cửu U Thiên Vương phủ một lần này tiến vào 36 người. Cũng không phải là toàn bộ đều là thần vương đỉnh phong. Còn có một số là thần vương bát trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cỗ này lực lượng cũng cực kỳ kinh người. Quỷ khí bao trùm tinh không. Vô tận quỷ vật kêu khóc. Hướng về Lục Minh bọn họ là đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là xem thường ta a, như vậy. Đều giết a, cùng nhau động thủ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giống, 36 cái minh viên chiến tộc. Phát ra gào thét, thân thể phồng lên, trên người áo bào đen nổ tung, lộ ra cường tráng thân thể khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí tức kinh khủng, như hỏa sơn bộc phát một dạng bạo tạc lên, trong tinh không ở quỷ khí, trực tiếp nổ bể ra. U Lung, còn có cửu U Thiên Vương phủ những cái kia cường giả. Kém chút sợ tè ra quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương đỉnh phong, toàn bộ đều là thần vương đỉnh phong. Không, không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. U Lung cuồng loạn kêu lên. Hoàn toàn khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu cho rằng, Lục Minh có thể tìm tới mấy cái thần vương đỉnh phong. Đã là tỷ lệ chuyện rất nhỏ. Nhưng bây giờ, Lục Minh bên người 36 người. Rõ ràng đều là thuần một sắc thần vương đỉnh phong. Hắn lá gan đều muốn dọa phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau lui lại, Cửu U Thiên Vương phủ có người giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 36 cái minh viên chiến tộc vừa bạo phát khí tức. Cửu U Thiên Vương phủ người liền trong lòng run rẩy. Có người giống to, muốn rút đi, nhưng là, đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước đó đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Lúc đầu khoảng cách lân cận, sau đó lại dẫn đầu động thủ, vồ giết về phía Lục Minh bọn họ. Bây giờ muốn rút đi, quá muộn. 30 cái minh viên chiến tộc đã đánh tới bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh viên chiến tộc thân thể phồng lên, trực tiếp thi triển ra quỷ chiến quyết. Chiến lực bộc phát, chiến ý trùng tiêu, to lớn nắm đấm oanh ra. Hư không nổ tung, đáng sợ kinh khí, đem tất cả Cửu U Thiên Vương phủ cường giả, bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, 5 cái thần vương bát trọng cao thủ, thân thể trực tiếp nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia thần vương cửu trọng Cửu U Thiên Vương phủ cao thủ, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Vừa động thủ liền bị trọng thương. Cửu U Thiên Vương phủ người, đáng sợ nhất thủ đoạn, chính là Cửu U quỷ khí, có thể ảnh hưởng linh hồn. Người bình thường đều sợ bọn họ 3 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Cửu U quỷ khí mất hiệu lực, Cửu U Thiên Vương phủ người chiến lực vẫn còn so sánh không lên những người khác. Mà minh viên chiến tộc không giống nhau. Bọn họ đều tu luyện quỷ chiến quyết. Một khi thi triển, chiến lực sẽ còn càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp, lại tăng thêm minh viên chiến tộc số lượng. Cơ hồ là Cửu U Thiên Vương phủ gấp 1. Trận đại chiến này kết quả đã định trước. Cửu U Thiên Vương phủ cường giả kêu thảm, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành quỷ khí đều vô dụng. Bị khủng bố quyền kình nghiền ép, liền linh hồn đều hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 cái thần vương đỉnh phong Cửu U Thiên Vương phủ cường giả, một cái tiếp một cái bị giết. U Lung tu vi không cao, trước đó đứng ở phía sau cùng, không có bị tác động đến. Lúc này thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bạch, bờ môi run rẩy, trong miệng không ngừng gầm nhẹ. Không, không, không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn trước mắt, quá khốc liệt. Lúc này, một cái minh viên chiến tộc, hướng về U Lung đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, đừng có giết ta. Lục Minh ra bao nhiêu thần tinh thuê các ngươi, ta có thể cho các ngươi gấp đôi. Không, gấp 3, gấp 10. U Lung kêu thảm, cũng sắp khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng minh viên chiến tộc là Lục Minh thuê đến. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh viên chiến tộc cường giả không thèm phí lời với hắn, đấm ra một quyền, U Lung trực tiếp bị đánh bạo. Chém giết đang tiếp tục, nhưng không có kéo dài bao nhiêu thời gian. Hiện trường tất cả Cửu U Thiên Vương phủ cao thủ toàn bộ bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa chiếc chiến hạm bên trong còn có Cửu U Thiên Vương phủ người vây quanh chiến hạm, Giết tới đi, tiêu diệt toàn bộ. Lục Minh ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, trừ bỏ U Lung, đánh chết 20 cái cửu U Thiên Vương phủ người. Đối phương tổng cộng 36 người. Hẳn còn có 16 người. Thân hình chớp động, bọn họ hướng về nửa chiếc chiến hạm phóng đi. 36 cái minh viên chiến tộc xuất hiện ở nửa chiếc chiến hạm bốn phía. Đem chiến hạm tất cả đường lui đều phong kín. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nửa người đi vào, những người khác phong tỏa nơi này. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, lập tức, thì có 18 cái minh viên chiến tộc vọt vào nửa chiếc chiến hạm bên trong, biến mất ở trong chiến hạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, chiến hạm bên trong liền truyền ra kịch liệt oanh minh, không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, bên trong bộc phát đại chiến. Phía ngoài minh viên chiến tộc làm xong động thủ chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, sau một khắc, một cái cửu U Thiên Vương phủ cường giả thất kinh từ chiến hạm bên trong vọt ra. Nhưng là, cái hướng kia, vừa vặn có một cái minh viên chiến tộc trấn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia minh viên chiến tộc trực tiếp giết đi lên, triển khai công phạt, trực tiếp một quyền, đem cái kia cửu U Thiên Vương phủ cao thủ oanh nổ bể ra. Đằng sau, ngay sau đó chạy ra khỏi một cái khác minh viên chiến tộc cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại cao thủ vây công, cái kia cửu U Thiên Vương phủ cường giả phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Cuối cùng hình thần câu diệt. Bá, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, nửa chiếc chiến hạm bên trong không ngừng có thân hình xông ra. Đều là cửu U Thiên Vương phủ cường giả. Khoảng chừng mười mấy người. Hiển nhiên ở nửa chiếc bên trong chiến hạm, những cái này cửu U Thiên Vương phủ cường giả không địch lại minh viên chiến tộc. Phân tán ra, muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, bọn họ bị vây chặt, không đường có thể trốn. Bị bên ngoài minh viên chiến tộc chắn vừa vặn, bị vây giết. Cửu U Thiên Vương phủ người, một cái tiếp một cái bị vây giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là ngươi cái này danh con, ta làm thịt ngươi. Một tiếng tức giận gào thét truyền đến. Một cái cửu U Thiên Vương phủ cường giả hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Tốc độ vô cùng kinh người. Chính là một cái thần vương đỉnh phong cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh bên người thủy chung đi theo một cái minh viên chiến tộc cường giả. Cái này minh viên chiến tộc, mặc dù cũng là thần vương đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực mạnh hơn. Lúc tuổi còn trẻ chính là minh viên chiến tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.